chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 480, 480, lại phẫu thuật 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, một mình em có thể chứ? Lý Tiêu Nhiên cực kỳ lo lắng. Lo lắng cô một người có thể chăm sóc một đứa nhỏ bệnh nặng hay không? Không có việc gì, anh đi đi, cùng lắm thì có chuyện xảy ra em gọi điện thoại cho anh. Vậy được rồi, sau khi tan tầm anh mau chóng chạy tới. Lý Tiêu Nhiên lúc này mới gật gật đầu, đi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới. Lý Tiêu Nhiên tại trước khi tan sở xảy ra tình hình. Giữa trưa Mộ Thanh Vũ đang ở nghỉ ngơi. Bác sĩ Tô cũng đang nhanh đi đến phòng bệnh gần đây. Anh cũng không biết chính mình làm sao vậy. Có lẽ là bởi vì Ân Ân là người bệnh thứ nhất giải phẫu sau khi anh về nước cho nên anh đặc biệt để ý đi. Anh tự hồ đối với cái người bệnh nho nhỏ kiên cường này hết sức cảm thấy hứng thú. Còn đối với mẹ đứa nhỏ, chuyện xưa có một chút tò mò. Phải biết rằng, anh xưa nay là cái người đàn ông ngạo khí tuyệt luân. Không chịu bày tỏ, tại Mỹ quốc vô số người bệnh muốn tiếp cận anh chẳng thèm ngó tới. Vô số phụ nữ muốn nhảy vào ngực anh lại càng coi thường. Nhưng mà, bây giờ, anh lại vì đứa nhỏ đáng yêu cùng với mẹ đứa bé trai đáng yêu kia kinh hoàng mang theo một chút ánh mắt thâm ý. Cảm thấy mê hoặc cũng cảm thấy giống như hứng thú đến từ sâu trong linh hồn. Cơm trưa anh ăn cũng cực kỳ ít. Thật giống như cơm nuốt không trôi. Khác lạ của anh liền ngay cả bác sĩ Lý Trường Hà cùng đi cũng hiểu được quái dị. Lại vẫn quan tâm hỏi một câu. Có phải vừa từ nước ngoài về đến liền làm phẫu thuật? Quá mệt mỏi hay không hoặc là sai giờ không điều chỉnh tốt? Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi thôi. Bác sĩ Tô cũng không có quá tích cực. Cúi đầu muốn nặn huyệt thái dương đau xót một phen. Nhưng vừa vặn vừa nhắm mắt trước mắt anh liền hiện ra tới đôi mắt Mộ Thanh Vũ kinh hoàng. Còn có khuôn mặt nhỏ nhắn Ân Ân ngủ say. Anh đột nhiên cảm thấy được có chút gì không thích hợp. Lập tức, vọt lên, một tiếng đứng lên, cơm lại vẫn chỉ ăn vài miếng. Lý Trường Hà thập phần ngoài ý muốn. Bác sĩ Tô, nhưng mà kêu gọi của ông không có lưu lại bác sĩ Tô. Anh ngược lại càng chạy càng nhanh. Rất nhanh liền rời khỏi căn tin, vào thang máy, cảm giác khẩn trương còn không có biến mất, nhất là, mí mắt phải không ngừng nhảy động này. Mọi người nói mắt trái nhảy tiền tai, mắt phải nhảy tai họa. Anh là bác sĩ, chính mình là không tin những thứ này, nhưng mà anh lại giống như, đối với tại nguy nan có ý thức mẫn cảm so với người bình thường cao hơn. Đi đến bên ngoài phòng bệnh anh nhìn đến Mộ Thanh Vũ đang nằm úp sấp ở cạnh giường bệnh. Bàn tay to của cô vẫn nắm tay nhỏ Mộ Thượng Ân. Hai người đang ngủ trưa. Ánh mặt trời từ phía sau bọn họ chiếu vào mang đến chói chang. Không biết vì sao chỉ là nhìn đến bộ dáng hai người kia yên lặng anh bỗng nhiên có một loại ảo giác cực kỳ an tâm. Anh mặc dù thanh lãnh, mặc dù bình tĩnh nhưng mà tâm của anh rất nghĩ muốn khát vọng một cái nhà. Có vợ ôn nhu, đứa nhỏ đáng yêu thật giống như trước mặt chứng kiến như vậy. Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang định rời khỏi, bỗng nhiên ánh mắt anh rơi vào trên máy tâm điện của Mộ Thượng Ân. Nhìn số liệu lóe ra kia anh nhất thời kinh hãi. Anh không nói hai lời, lập tức đá văng cửa. Động tĩnh lớn cũng đem Mộ Thanh Vũ đánh thức. Mộ Thanh Vũ ngồi dậy một phen, thấy Mộ Thượng Ân bên cạnh cau mày. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng xanh. Xem ra cực kỳ không thoải mái. Cách chương.